Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Năm xưa chuyện xưa. Đáng tiếc cảnh đẹp chẳng dài lâu. Ở nàng 14 tuổi năm ấy mùa đông, Ngân Quang Thành phát sinh dân lưu lạc bạo động, cho dân lưu lạc phân phát đồ ăn, cha mẹ lại cũng không trở về nữa. Dạ Oanh cùng đệ đệ thì bị đưa đến Gu Lần Gia Khác một phần chi. Cha nàng đồng bào huynh đệ trong nhà, cũng chính là năm ấy mùa đông, Dạ Oanh thức tỉnh vì nữ phù thủy. Nàng cẩn thận dè dặt che giấu năng lực của mình, nhưng vẫn bị lão Gu Lần phát hiện, từ bên cạnh nàng cướp đi đệ đệ, cùng sử dụng đệ đệ tánh mạng tới uy hiếp Dạ Oanh vì chính mình làm việc. Dạ Oanh chỉ có thể làm theo. Nàng bị lão Gu Lần tìm tới đạo tặc hành hội thành viên tiến hành đặc huấn. Sau đó thay hắn làm hơn một chút không thấy được ánh sáng việc. Tỷ như lẻn vào buôn bán đối thủ trong nhà ăn cắp khế ước cùng văn thư, nghe lén phòng thị chính hội nghị, càng về sau, thậm chí ở hơn một chút tiềm ẩn người cạnh tranh lu nước hoặc chén rượu bên trong thả xuống độc dược. Gu Lần ra chuyện làm càng lớn. Nhưng hắn thái độ đối với Dạ Oanh cũng từ từ biến kém. Chỉ cần hơi có không hài lòng việc, thì sẽ đối với nàng quyền đấm cước đá. Ngoại trừ vì chính mình làm việc bên ngoài, hắn đều đem Dạ Oanh quan ở trong phòng. Cửa phòng thay đổi lan can sát, nhất khiến Dạ Oanh chật vật cùng không rõ chính là đệ đệ hai đơ cơ hồ không trở lại thấy nàng. Nàng bắt đầu hoài nghi, lão Gu Lần có phải là đã sát hại chính mình đệ đệ. Ở nàng lần nữa cầu khẩn bên dưới, đối phương mặt hiện chán ghét mang đến đệ đệ. Nhưng mà Haider lại một mặt ghét bỏ nói cho Dạ Oanh, thật hy vọng không có nàng cái này tỉ tỉ, nữ phù thủy nên hạ địa ngục đi cùng ma quỷ làm bạn. Dạ Oanh nhất thời hỏng mất, có thể ác mộng còn chưa kết thúc. Lão Gu Lần cho nàng một đòn tối hậu, nàng biến thành nữ phù thủy bí mật. Chính là Haider tự nói với mình, là chính là rời đi nữ phù thủy bên cạnh, càng xa càng tốt. Đưa đi Haider sau, lão Gu Lần lãnh khốc cảnh cáo nàng, đệ đệ sau khi trưởng thành đem kế thừa phụ thân tước vị. Nhưng nếu như Dạ Oanh không tiếp theo phục tùng mệnh lệnh của chính mình, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể để đệ đệ vô thanh vô tức chết đi. Liền như vậy, Dạ Oanh ở tuyệt vọng cùng khổng lồ bi thống bên trong, như con rối bình thường mặc cho Gu Lần ra điều khiển. Ở nàng sắp thành niên tuyết giữa tháng, hoàn thành nhiệm vụ đường về trên, nàng gặp phải Wendy, hoặc là nói là Wendy tìm tới nàng. Khi biết còn có nữ phù thủy cộng trợ hội tồn tại lúc, biết được còn có thật nhiều giống nàng gặp bất hạnh, lại không hề từ bỏ chống cự bọn tỉ muội. Dạ Oanh nát vụn trong lòng bỗng nhiên lại dấy lên từng điểm đống lửa nhỏ. Từ mê man đến hạ quyết tâm, nàng không có đi tìm quá nhiều thời gian. Sau một tuần lễ thành niên ngày bên trong, nàng cắn răng sống quá dằn vặt, lực lượng cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Sương mù không chỉ là ẩn giấu thân hình, nàng phát hiện những kia lan can sắt đã không còn cách nào ngăn cản chính mình. Chờ đến thành niên ngày bệnh trạng khôi phục sau, nàng ngừng trong một đêm, giống như U Linh bước vào lão Gu Lần phòng ngủ, dùng dao găm cắt ra cổ của hắn, nhìn thấy phun ra cao mấy thước máu tươi và đối với phương uống uống hấp khí thanh. Nàng bất ngờ phát hiện mình so tưởng tượng bình tĩnh. Sau đó Dạ Oanh rời đi Gu Lần ra, còn đệ đệ Haider, nàng đã không muốn lại để ý tới. Liền như vậy, nàng cùng Wendy cùng nhau bước lên tìm kiếm cộng trợ hội lữ trình. Dạ Oanh giảng giải xong sau, chờ đợi chốc lát, gặp Vương Tử vẫn chìm đắm ở trong chuyện cũ, liền xin được cáo lui trước, mà Lô Răng qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói, mỗi cái nữ phù thủy đều có một đoạn dài lâu chua xót xử. Có thể sống đến thành niên đều là trong đó người nổi bật, mà chính mình xuyên việt tới còn có thể trở thành là vương tử, thật sự là lại may mắn chẳng qua. Hôm sau sớm, Laurent liền đi trước dạo quanh căn phòng thăm Wendy. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi điều dưỡng, Wendy khí sắc nhìn qua khá hơn nhiều. Nối liền cánh tay cũng khôi phục màu máu. Cứ việc thân thể còn có chút suy yếu, nàng vẫn chống khởi thân thể hướng về vương tử cúi đầu hỏi thăm. Ngươi việc ta đã biết rồi. Cảm tạ ngươi cứu dạo quanh một mạng. Laurent từ trong lòng rút ra một tấm da dê. Nói ngay vào điểm chính. Không nghi ngờ chút nào Hakala đã không thể đón thêm được ngươi trở lại cộng trợ hội. Không bằng ngay ở biên cương trấn chờ đợi. Vì ta hiệu lực, nếu như ngươi đồng ý. Ngay ở này tờ khế ước trên ký tên. Lương giống như Anna, mỗi tháng một viên kim long. Điện hạ, Dạ Oanh nháy mắt một cái. Muốn nói lại thôi, Laurent tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Đối với cái này thay đổi nàng nhân sinh quỹ tích, lại đang tuyệt cảnh sơn mạch cứu nàng một mạng bằng hữu. Dạ Oanh không hy vọng chính mình nhanh như vậy liền bức Wendy làm ra quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần để Wendy chờ ở biên cương trấn một quãng thời gian, tất nhiên sẽ cũng hướng mình một bên. Ta cũng hy vọng không như thế gấp liền đến đàm luận việc này. Nhưng có một số việc mỗi kéo dài một ngày liền thêm một phần nguy hiểm. Laurent dừng lại chốc lát, mà Wendy cũng không có ngắt lời. Lẳng lặng mà chờ đợi văn. Ta nghĩ ta có lẽ biết rồi nữ phù thủy không bị thương tổn vượt qua thức tỉnh ngày phương pháp. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra. Hai vị nữ phù thủy đều thay đổi thần sắc. Chăm miệng một lời hỏi, chỉ là phán đoán, cũng không có thiết thực chứng cứ. Laurent khoát tay nói, nữ phù thủy nhóm ở nơi đóng quân chịu đựng đến thương tổn có thể so với lưu vong lúc muốn ít. Khác biệt duy nhất chính là ở lưu vong lúc các ngươi che giấu thân phận, sợ bị người biết được, mà ở nơi đóng quân lúc lại phải không ngừng sử dụng năng lực tới duy trì nơi đóng quân hàng ngày vận chuyển. Wendy gật đầu, ngài nói tới, cũng không sai, mà Anna ở thành bảo lúc, mỗi ngày đều muốn huấn luyện năng lực của chính mình. Ở thành niên ngày trước, nàng thậm chí háo hết rồi chính mình ma lực mà hôn mê. Khi nàng thức tỉnh lúc, đã an nhiên vượt qua nữ phù thủy gian nan nhất một cửa ải. Hơn nữa không mất một sợi tóc. Cho nên ta nghĩ này có lẽ chính là giải quyết tà ma phệ thể chỗ. Mấu chốt, nữ phù thủy thì ma lực lọ chứa. Trong lúc trưởng thành, ma lực không ngừng tích lũy, làm vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng lúc, thì sẽ đối với bản thân tạo thành thương tổn. Mà tà ma chi huyệt bản thân liền là nữ phù thủy lực lượng cường đại nhất thời khắc. Nếu như có thể không ngừng phóng thích chính mình ma lực, khiến cho nó bảo trì ở một cái an toàn trị trên. Nói không chắc, thức tỉnh ngày dằn vặt thì sẽ rất là hạ thấp, thậm chí hoàn toàn biến mất. Laurent dừng một chút, nói tiếp, làm biên cương trấn lãnh chúa. Ta có thể cung cấp nữ phù thủy tùy ý phóng thích chính mình lực lượng nơi. Không ai sẽ nhờ đó đưa ngươi bắt, xét xử, hoặc trực tiếp bị xử tử. Giả như ta phán đoán là chính xác, như vậy không nghi ngờ chút nào, biên cương trấn chính là các ngươi truy tìm đã lâu Thánh Sơn. Nữ phù thủy nhóm từ khi sinh ra liền, bị giáo dục, loại này nguy hiểm năng lực là ma quỷ ban cho, hơi chút tỉnh táo điểm người cũng chỉ sẽ cảm thấy, không ngừng phản vệ sức mạnh của bản thân vốn là một loại nguyên rùa. Đây là một cái chết tuần hoàn. Càng là không muốn vận dụng nó, lực phản phệ sẽ càng mạnh, mà thân là kẻ xuyên Việt Laurent, đối xử nguồn sức mạnh này thái độ hoàn toàn ngược lại. Lật xem tứ vương tử ký ức cũng bài trừ hết chân thần tồn tại sau. Hắn đơn thuần đem ma lực xem thành một loại năng lượng, một loại có thể chính mình ý chí khống chế dị năng. Wendy trầm mặc hồi lâu, mới hỏi. Nếu như ta ký xuống khế ước, đáp ứng là ngài hiệu lực, xin hỏi, ta đầu tiên cần phải làm gì đây? Ở mấy trăm năm nay, hơn một chút nữ phù thủy bởi vì có được năng lực đặc biệt, mà bị số ít dã tâm bừng bừng người lén lút nhốt lại. Xem là tiêu hao phẩm đến sử dụng, cứ việc giáo hội đối với loại này hành vi nghiêm trị không tha. Nhưng vẫn nhiên khó có thể cấm tiệt, mà bọn hắn sử dụng nữ phù thủy đến vậy là không chút nương tay. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, kết cục có thể nói thê thảm không nỡ nhìn. Lô Răng dĩ nhiên đối với này cũng có nghe thấy, nhưng hắn vừa ý chính là lâu dài lợi ích, một cái có thể đôi thắng có thể kéo dài phát triển hệ thống. Hắn cười cợt, trả lời, ngươi đầu tiên muốn làm là lặp lại luyện tập năng lực của ngươi, cho đến hoàn toàn cầm chắc nó hãy cùng Anna giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.